Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 274, hung tàn ma vật. Tại Lý Minh An hàng dưới, các đội hữu quay đầu lại đến cồn cát địa hình cùng xốp sa mạc chỗ giao giới, phân tán ra cẩn thận tìm kiếm nơi này. Tình huống bọn họ vừa mới đi qua, biết rõ nói một nửa sa mạc vô cùng xốp, vừa không cẩn thận liền sẽ đem hai chân cùng thân thể rơi vào tỉ mỉ trong cát. Mà cồn cát địa hình tầng cát so sánh cứng rắn, đi ở phía trên nhiều nhất chỉ là dẫm ra một hố. Lần theo xốp tầng cát xếp thành một hàng bắt đầu tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, Thiên Nhai Phiêu Phiêu bên kia liền truyền đến mọi người kinh hỉ tin tức. Tìm tới. Ta chỗ này tầng cát dưới đáy, cồn cát mặt bên giống như có một cái hố đây. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn nói ra. Mau nhìn xem, cửa động ở đâu? Phạm Hoa cùng các đội hữu tranh thủ thời gian súng lại đi lên. Lý Minh nhìn lấy hắn đem tầng cát đào mở, lộ ra cồn cát cơ sở tầng tiếp theo nham thạch bộ dáng. Chỉ thấy cồn cát mặt bên tầng nham thạch bên trong quả nhiên có một cái hình tròn cửa động. Lớn nhỏ vừa vặn cùng cát trong núi cửa động không sai biệt lắm một dạng. Đây nhất định là thuộc về boss bí mật thông đạo. Thế nhưng là boss sao có thể chạy loạn khắp nơi? Thế mà còn có thể công kích pháo đài trung sĩ binh. Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Linh giới sớm đã không phải trước kia mặt phẳng trò chơi. Boss thiết lập khác biệt. Cũng không có gì quá kỳ quái. Phạm Hoa hồi đáp. Không phải. Linh giới bên trong boss vẫn là boss. Nhưng là có thể chủ động công kích pháo đài binh lính thì nhất định không phải boss. Lý Minh lắc. Đầu nói ra. Minh Bạch ca. Vậy ngươi nói cái quái vật này là cái gì? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Ở cái này trong thế giới giả lập, boss chỉ là cho chúng ta cung cấp trang bị đạo cụ một cái thiết lập. Mà theo ta được biết, ma tộc vẫn muốn lần nữa bốc lên chiến tranh. Vì chiến thắng thần tộc, bọn họ không ngừng tại Thiên Mệnh Đế Quốc cảnh nội ẩn tàng cùng một chỗ ma hồn. Chỉ có những thứ này ma hồn mới sẽ làm ra bắt binh lính sự tình. Lý Minh giải thích nói, ngươi là ý nói, chúng ta bây giờ muốn tìm cũng không phải là boss, vẫn là một cái thù địch NPC. Phạm Hoa nhất thời hiểu được. Chính là như vậy, nhưng là ma tộc phái ra ma vật đều là ma hồn hình thức xuất hiện. Bọn họ có khả năng bám vào một số kỳ lạ boss trên thân. Lý Minh nói ra, đi qua trong khoảng thời gian này nhiệm vụ cùng thăm dò. Cùng phát sinh ở trên người hắn ly kỳ sự kiện, đã để hắn so người chơi khác càng thêm giải cái trò chơi này ẩn tàng thiết lập. Từ khi tiếp nhận trấn thủ đại nhân nhiệm vụ này, đi vào pháo đài trước, hắn liền đã phát giác được, tập kích chạm gác ra hỏa nhất định không tầm thường. Cái này tòa phòng ngự pháo đài xâm nghiêm, đồng dạng boss là tuyệt đối không có khả năng sẽ chủ động đến đây công kích. Dù sao đây là trú đóng binh lính địa phương, thế nhưng là ra hỏa này không chỉ có đến, còn liên tục 3 đêm phía trên bắt chạm gác bên trong lính gác. Có thể thấy được gia hỏa này đã cầm giữ có nhất định IQ. Như vậy nó thì khả năng không lớn là phổ thông boss. Phạm Hoa bọn họ cũng đều biết. Đồng dạng boss sẽ chỉ ở tại đổi mới khu. Không có người trêu chọc lời nói tuyệt sẽ không chủ động chạy loạn. Chớ nói chi là có mục đích đi tiến hành công kích. Mặc kệ nó là cái gì. Hiện tại nhất định phải tìm tới nó. Nhân thiện bị chư khi nói ra. Như vậy đi, vì ngăn ngừa người nhiều kinh động nó, ta cùng Hoa Tử trước vào xem tình huống, biết rõ ràng nó tình huống về sau, suy nghĩ thêm làm sao đối phó nó. Lý Minh đề nghị, vậy các ngươi cẩn thận a. Tịch Mịch Như Yên dặn dò, vậy ta đi vào trước. Phạm Hoa gật đầu nói, vẫn là để ta đi vào trước đi. Nếu có nguy hiểm ta cũng chạy không nhanh, ngươi ở phía sau còn có thể kịp thời đào mệnh. Lý Minh vừa cười vừa nói, các đội hữu tranh thủ thời gian khai quật hố cát. chờ cửa động hoàn toàn hiển lộ ra về sau, Lý Minh cái thứ nhất chui vào, Phạm Hoa theo sát sau, nhìn lấy hai người biến mất tại cửa động chỗ sâu. Các đội hữu chỉ có thể tạm thời ở chỗ này chờ đợi tin tức. Lý Minh nằm sấp hướng về phía trước không ngừng bò sát. Cửa động tuy nhiên rộng rãi, nhưng là càng đi về trước ánh sáng càng thầm. Khắp nơi đều là hạt cát, làm cho hắn mặt mày xám xịt. Đầu này lòng đất thông đạo hoàn toàn cũng là một đường thẳng. Sờ lấy vách đá hướng về phía trước bò sát, Lý Minh cùng Phạm Hoa đều sờ đến cửa động bốn phía phảng phất có được từng vòng kỳ quái. Dấu vết, phảng phất là dùng cái gì đặc thù công cụ mới khai quật ra lớn như vậy một cái hang. Minh ca, ngươi có cảm giác hay không đến? Cái này hang là bị chui ra. Bốn phía trên thạch bích khắp nơi đều là lân phiến vạch ra dấu vết. Phạm Hoa tại sau lưng nghi, hoặc nói ra, ta cũng sờ đến, cái này hoàn toàn cũng là bị quái vật dùng thân thể chui ra một cái hang. Chỉ là không biết nó là làm sao làm được. Lý Minh gật đầu nói, rất ngạc nhiên a, cuối cùng là cái quái vật gì? Phạm Hoa lẩm bẩm nói ra, hai người một trước một sau hướng về phía trước nhanh chóng bò sát. Dần dần bò ra ngoài ước chừng 3-40 mét khoảng cách. Dựa theo cái này thẳng tắp chiều dài đến tính toán lời nói. Hiện tại bọn hắn đỉnh đầu liền đã ở vào cồn cát chính giữa địa đồ khu vực. Khắp nơi đều là cảnh vệ xà yêu địa bàn. Dựa theo Lý Minh phán đoán, lại hướng phía trước nhiều nhất 20 mét khoảng cách. Cần phải liền đến cồn cát trung tâm tòa kia đại hình cồn cát dưới nền đất. Hoa tử, cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định, tốt nhất là 10 mét trở lên. Ta muốn là xảy ra nguy hiểm, ngươi không cần phải để ý đến ta. Mau trốn ra ngoài, Lý Minh nói ra, vậy làm sao có thể làm? Chúng ta là anh em a. Phạm Hoa lắc đầu nói, ngươi đi chết, đây là trò chơi mà thôi. Ta bỏ xuống đại không quay về chạy trốn. Ngươi cũng muốn chạy trốn à? Lý Minh im lặng nói. Tốt a, ta nghe ngươi. Phạm Hoa ha ha cười nói. Hai người tận lực giữ một khoảng cách. Lý Minh một người hướng về phía trước tiếp tục bò sát. Dần dần, phía trước đen nhánh trong động khẩu. Mơ hồ nhìn đến một số tản mát xanh biếc đom đóm ở nơi đó hơi hơi lập lòe. Chờ Lý Minh tới gần xem xét. Trong lòng nhất thời siết chặt. Chỉ thấy trước mắt vài mét chỗ, thế mà tán lạc một chỗ tan ra thành từng mảnh bạch cốt. Còn có 3-4 cái đầu lâu tùy chỗ bày đặt tại càng xa địa phương. Mà những thứ này bạch cốt cùng đầu lâu phía trên còn mang theo tơ máu. Hình như là vừa ném ở chỗ này không lâu. Đáng chết, cái này ma vật thế mà còn ăn người. Lý Minh cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Làm không cẩn thận quái vật kia bắt binh lính, chỉ là tìm kiếm thức ăn mà thôi. Cẩn thận, ta phát hiện không thiếu khô lâu khung xương, đoán chừng là những binh lính kia. Ta đã tìm được cửa động, chờ ta thấy rõ ràng tình huống ngươi lại tới. Lý Minh tại trên kênh Party nhắc nhở lấy. Cẩn thận từng ly từng tí vòng qua những thứ này xương cốt. Phía trước đen nhánh trong động khẩu, mơ hồ nhìn đến một số ánh sáng, có vẻ như có cửa động xuất hiện. Tốt, đây là cái gì quái vật? Vậy mà như thế hung tàn. Phạm Hoa cũng nghe được tê cả da đầu. Lý Minh tiếp tục hướng phía trước bò sát. Trên mặt đất đã có thể nhìn đến một số phá nát áo giáp. Tùy thiếu chất đầy hố cát mặt đất, mà phía trước ánh sáng từ đỉnh đầu nghiêng nghiêng chiếu rọi xuống đến. Hình như là một cái nghiêng về hướng lên lối ra thông đạo. Vừa mới tới gần ánh sáng địa điểm, Lý Minh bên tai tựa hồ nghe đến một trận phù phù phù trầm đục âm thanh mơ hồ vang lên. Tựa như là một đầu cự thú đang ngủ lúc tiếng ngáy. Quái vật ngủ sao? Lý Minh lúc này mới thở dài ra một hơi. Đã đó là cái buổi tối đi ra hành động quái vật. Lấy nó ban ngày cần phải đúng là đang nghỉ ngơi. Nằm sấp tại nguyên chỗ an tĩnh chờ đợi vài giây đồng hồ. Xác định nghe được từng đợt tiếng ngáy, Lý Minh nhất thời mừng rỡ trong lòng. Quái vật ngủ, vậy hắn thì có cơ hội. Chậm rãi hướng về ánh sáng truyền đến cửa động leo đi. Bò lên trên một đầu đường dốc thông đạo. Phía trước truyền đến một trận nồng đậm mùi máu tươi. Đợi đến lặng yên đến tới mặt đất cửa động lúc. Hướng trên đỉnh đầu thình lình ánh sáng lập lòe. Cồn cát đỉnh đầu có một cái cửa động khổng lồ. Ánh sáng mặt trời thì theo đỉnh đầu chiếu rọi xuống tới. Nhưng là trong sơn động vẫn như cũ vô cùng tối tăm. Bởi vì đại bộ phận cồn cát động huyệt đều bị che chắn. Ánh mặt trời chiếu sáng địa phương. Chỉ là một bên vách đá mà thôi. Toàn bộ cồn cát 2/3 diện tích hay là tối tăm một mảnh. Phù phù phù tiếng ngáy liền từ khác một bên truyền đến. Chờ Lý Minh lặng lẽ quay đầu nhìn lại. Trước mắt tràng cảnh nhất thời để hắn kinh hãi hai mắt trừng lớn. Một bức không dám tin biểu lộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.